Chương 4. 053 muốn bóp chết nàng có thế hiện nay, lại ngay cả một cái dế nhui thú nhỏ đều không đối phó được. Chân chính là muốn đem nàng cho Lam Mở Tư cờ chê tờ á tư biết trong nội tâm nàng ý tưởng gì. Không phải liền là thẹn quá hóa giận á không tiền đồ ra hỏa, cùng cái chưa mở linh trí thú nhỏ xếp khí. Á tư không kiên nhẫn vây lui nàng, lặng lẽ nhìn qua chô nở ở tầng băng trong khe hẹp kiểu mục, ngươi tới đây cho ta. Phi ngươi cho rằng trong miệng ngươi một hô, ta liền có thể cùng cái chó con giống như bay nhào tới á kiểu cô nương lặng lẽ nhìn lên trước mặt mình á tư, tính toán trốn đi lộ tuyến. Nàng thân thể nhỏ, nơi đây đâu đâu cũng có vỡ ra khe băng, tùy tiện tiến vào đi tránh một hồi, hừ hừ, liền nhìn hắn như thế nào bắt nàng bất quá nàng hiện tại thương thế kia chân, cũng thật là không thể lại chạy. Trừ phi nàng muốn quãng đời còn lại không chân a phi phi phi, chính mình mới sẽ không quãng đời còn lại đều bị vây ở này nhỏ yếu thú trong thân thể đâu nàng là muốn trở về nhìn không hiểu này hạt đậu nhỏ trong mắt lấp lóe cái gì sức lực, Minh Á Tư một mặt không kiên nhẫn uống nói. Ta khuyên ngươi mau chạy tới đây ta biết ngươi nghe hiểu được tiếng người ta nghe hiểu em gái ngươi siêu tiểu một phi thân luồn lên, một cái lắc mình, rất là cơ linh hướng một chỗ trong cái khe lăn một vòng đẻ. Ép chờ chờ chút Minh Á Tư con ngươi có chút co rụt lại. Chỉ nghe rắc một tiếng vang dọn, nguyên vốn đã đỉnh chỉ động băng nứt tầng băng, giống như là bị tiểu kiểu phát động một tầng cơ quan, bắt đầu lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ, rắc rắc rắc rắc vỡ vụn ra. Đáng chết! Minh Á Tư lại nhanh vừa tức, trong lòng lại có chút không hiểu buồn cười ý tiểu gia hỏa này hiểu được còn thật nhiều, thế mà chuyên chọn tầng băng yếu kém dưới mặt đất chân. Lắc lư phía dưới, tất cả mọi người không thể không lần nữa lên không, Á Kỳ Nhi cu nở dê đi theo đám người cùng một chỗ vọt lên trên trời, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua cái kia tại tầng băng bên trên qua lại vọt lăn tiểu gia hỏa, tức giận đến một gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Tiểu xuất sinh cố ý Minh Á Tư lặng lẽ nhìn qua tầng băng thượng vật nhỏ, trong tay bỗng nhiên vòng lên một đạo thần lực. Một đạo nồng đậm hấp xả lực liền hướng về kiểu mục đè ép tới. Tiểu cô nương bị hắn hút rất nhiều lần, bây giờ sớm có tâm phòng bị, thấy bàn tay hắn vừa nhấc, nàng liền cả người hướng một hang băng bên trong co rụt lại, nhanh như chớp một đường trượt tới, cùng cái chuột đồng, từ một cái khác cửa hang, siêu một tiếng giò xét khỏa cái đầu nhỏ đi ra Minh Á Tư. Có loại muốn bóp chết nàng nấu canh uống xúc động như thế nào phá rất đáng hận tiểu gia hỏa này đáng hận được quả thực để hắn khi đến nghiến răng kiểu kiểu lại không qua nở thần sắc hắn như thế nào. Ngược lại là một đường thoải mái từ đây động trượt đến kia động, chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở trước mặt mọi người. Đuổi Minh Á Tư cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Phải là cứ như vậy để tiểu gia hỏa này từ dưới mí mắt hắn chạy đi, vậy hắn cũng không cần lăn lộn ngao tiểu gia hỏa giật giật lỗ tai nhỏ. Nghiêng hai lắng nghe nơi xa băng băng mà tới một trận móng thanh âm. Có người đến mặc dù không biết là địch là bạn, có thế nàng vẫn là không giải thích được liền hướng kia vó đạp thanh âm tới nguyên địa lăn đi. Đu nở dê trên cơ bản chính là lăn. Xoa, kiều kiều quả là nhanh muốn Lam Mở Tư cờ chê tờ nhớ nàng đường đường kiều kiều đại nhân. Đoạn đường này chật vật không nói, lại vì bảo vệ sắp tàn phế chân ngắn, bất đắc dĩ dùng lăn chiêu. Dứt khoát nàng lăn được nhanh nơi này phá băng bên trong hang động lại nhiều, nàng bảy cuốn tám quải từ cái này động cái kia động đi ra, tốc độ kia kia độ linh hoạt, quả thực thấy á lực bọn người nhìn mà than thở. Nay tiểu điêu thành tiên trong lòng mọi người oán thầm không thôi. Nơi nào có linh như vậy động trốn A.